Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 56 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 56. Ta dẫn người đi. Nơi này lại không có gió lớn, trên thân thể của hai người đều đã có những vết thương, bởi vậy đều phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Qua một lúc, khi mà nghĩ tới vẫn còn phải đi hung thổ ngục để cứu người, hai người vẫn quyết định đứng dậy đi tiếp. Phong Liên Dực đã từng xem qua bản đồ của năm khu vực, đã biết được cửa ra chính là ở vách tường bên kia. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua bộ xương khô, nghĩ tới việc nàng cũng có chung huyết thống với hắn. Cuối cùng, vẫn là lấy ra một tấm ngự thổ phù, đào cho hắn một ngôi mộ, sau đó nhẹ nhàng chôn cất hắn. Hai người lại đi tới sờ sờ bức tường. Sau một hồi nói chuyện với bộ xương xong, Phong Liên Dực lại cảm giác được Hoàng Bắc Nguyệt có một chút hậm hực. Mặc dù là không biết chuyện gì đã xảy ra, vậy nhưng mà hắn vẫn có thể để cho nàng yên tĩnh, cũng không tiến tới quấy rầy. Cửa ra vẫn còn khó tìm hơn nhiều so với cửa vào. Thực ra cấu tạo của căn phòng đá này lại rất đơn giản, muốn ra ngoài cũng lại không mấy khó khăn. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút không rõ, tại sao một nhân vật tuyệt thế như vậy lại bị vây khốn ở trong một căn phòng đá của Tu La Thành như thế? Tự hồ muốn giúp nàng giải đáp thắc mắc, yểm nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, lại đột nhiên lên tiếng, chậm rãi nói. Vào năm đó, người nọ vì đánh một trận với ta, cho nên hắn đã bị trọng thương. Hơn nữa cuối cùng còn phải phong ấn ta nữa, dẫn tới việc sức cùng lực kiệt. Nếu như không, khi gặp phải huyền xà âm hậu, hắn làm sao có thể bị nàng ta đánh bại? Rồi lại lừa gạt đến tận đây chứ, để cho nàng ta dùng hư ảo chia cảnh vây chết. Thì ra người lại chính là đầu sỏ gây lên mọi chuyện này. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, thanh âm không một chút nào gợn sóng. Yểm có một chút tự hào, lại cười rộ. Sao Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đang hận ta sao? Ta hận ngươi làm gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại hừ nhẹ. Từ khi sinh ra, ta vẫn chưa từng thấy qua hắn, lại là càng không được hắn dạy dỗ nuôi dưỡng qua một ngày nào. Tình cảm đạm bạc, sao ta lại có thể hận ngươi được? Yểm tự hồ có một chút suy nghĩ sâu xa, cuối cùng lại thở dài, cười cười. Hắn là cả một đời rực rỡ, tự nhiên là một ánh mặt trời chói mắt. Nhưng mà hắn nhất định sẽ không nghĩ tới nữ nhi của chính mình lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại khinh thường. Người kia là phụ thân của Bắc Nguyệt quận chúa, làm gì có quan hệ với nàng đâu. Hơn nữa tới tận ngày hôm nay, nàng mới biết được chân tướng về thân thể của mình. Sao nàng có thể xuất hiện cái thứ tình cảm ràng buộc đó được chứ? Những việc này, nàng đương nhiên không muốn giải thích với người khác. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phong Liên Dực. Hắn đã bị huyền xà âm hậu đánh trúng ngực, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả việc đứng cũng có một chút miễn cưỡng. Bây giờ vẫn còn phải ngưng thần để tìm kiếm những cơ quan trên vách tường. Thể lực của hắn lại càng không thể nào chống đỡ được. Chàng vì ta mà đã ngăn cản một kiếm. Nếu như chết đi, vậy thì chẳng phải là rất không đáng sao? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lại cười cười nói. Phong Liên Dực cúi đầu, nụ cười tái nhợt đọng ở trên gương mặt. Nàng nói như vậy, là nàng đang quan tâm tới ta sao? Đúng đó, không thể sao? Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thèm phủ nhận. So về độ mặt dày, nàng tự thấy mình sẽ không thua kém bất cứ ai. Đại trượng phu co được giãn được, tiểu nữ tử cũng giống như vậy. Huống chi, nói dối cũng không được gì. Quả thực nàng cũng đang rất lo lắng cho hắn. Phong Liên Dực lại ngẩn người, nghe thấy nàng trực tiếp thừa nhận như vậy. Nỗi cao hứng khiến cho hắn thất thần trong nháy mắt. Sau đó mới chậm rãi cười rộ. Nếu như ta không đỡ một kiếm đó, vậy thì người bị thương chắc chắn sẽ là nàng. Ta thà rằng chính mình bị thương, ít nhất như vậy, nàng sẽ không bị đau đớn. Ta cũng sẽ đau đó. Đôi con người lấp lánh dương lên, thẳng tắp lại nhìn trong mắt màu tím của hắn. Nếu như chàng chết, vậy thì chàng định đem ta để lại cho ai chứ? Đem nàng để lại cho ai sao? Phong Liên Dực nhíu mì, trong đôi mắt màu tím lộ rõ ra vẻ bá đạo. Không cho ai hết, bởi vậy ta sẽ tuyệt đối không chết được. Tuyệt đối sẽ không rời xa nàng đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng cười. Chàng nói phải giữ lời đó. Nếu như dám nuốt lời, ta đây chắc chắn sẽ đi theo người khác. Nàng mà dám đi, cho dù là phải lên trời xuống đất, ta cũng sẽ phải nhất quyết đem nàng cướp về. Phong Liên Dực nắm lấy tay của nàng, gắt gao siết chặt. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy lại cười khẽ. Ta mà đã muốn đi thì ai cũng sẽ không ngăn được đâu. Lời vừa nói xong, nàng lại đột nhiên nhíu mi, trong mắt lóe lên một đạo hoàng hào quang sắc bén. Phong Liên Dực lại cũng căng thẳng, nắm chặt lấy tay của nàng. Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía cửa vào. Hai người vẫn còn chưa kịp hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra thì ở trên cửa đột nhiên vang tới một tiếng động rất lớn. Cả không gian này đã bị đụng chạm tới mức lung lay không ngừng. Bằng nhũ ngừng kết ở trên nóc từng cái một rơi xuống, đập ở trên mặt đất rồi vỡ nát. Cánh cửa đá rốt cuộc đã bị đụng nát, huyền băng ngàn năm lại bị chân vỡ ra tứ phía. Phong Liên Dực như vậy, thấy như vậy đưa tay, tạo thành một cái lưới gió xoay tròn ở trước người bọn họ, đem toàn bộ những huyền băng này hút vào bên trong. Huyễn linh thú gào thét bay vào, cặp cánh mỏng màu đen bạc, hùng hãn phá vỡ tường băng trước mặt. Những hòn đá vừng vãi cũng đã bị nó dùng cánh hất sang một bên. Trong đôi mắt màu xanh dương, u ám, lộ ra vẻ quỷ dị. Phía sau huyễn linh thú, một thiếu niên áo đen chậm rãi đi tới. Ánh lửa lay động chiếu lên trên gương mặt tái nhợt của hắn. Đóa hoa các cánh màu đen lại nơi khóe mắt, tựa hồ càng thêm xinh đẹp và ướt át. Phương thức ra sân đầy khí phách như vậy, rõ ràng không thể nào dính dáng gì tới một thiếu niên mù. Nhưng mà khi hắn vừa tiến vào, cái loại khí thế quỷ dị đó có thể nắm ở trong tay, hết thảy mọi thứ, khiến cho bầu không khí trong gian phòng này đã trở nên dương cùng bạt kiếm. Là hắn. Đôi mắt màu tím của Phong Liên Dực hơi nheo lại. Loại khí thế như vậy vừa xuất hiện, hắn liền biết người trước mặt là một cao thủ. Bởi vậy, không dám khinh thị chút nào. Mặc Liên, người của Quang Diệu Điện. Hoàng Bắc Nguyệt hạ giọng nói. Nhìn trận thế này, Mặc Liên lại chính là lai giả bất thiện rồi. Xem ra một trận đại chiến là điều không thể nào tránh khỏi. Có thể nói rằng, nàng không hề muốn trở thành địch nhân của thiếu niên đơn thuần này. Mặc dù hai người đang ở hai trận doanh khác nhau, đạo bất đồng, bất tương vì mưu. Nhưng mà cứ nghĩ tới việc mình phải đuổi tận giết tuyệt, hạ thủ tàn nhẫn đối với hắn, thì nàng vẫn cảm thấy mình không thể nào làm được. Dù 5 năm trước, hai người đã có một lần gặp gỡ rất ngắn ngủi, nhưng mà ở trong lòng của nàng lại cho rằng, người giống như Mặc Liên chắc chắn sẽ không bao giờ còn nhớ tới phần ân tình mỏng manh đó nữa. Nàng lấy chiếc mặt nạ quỷ từ trong nạp giới ra đeo lên trên mặt. Mặc kệ như thế nào, hiện tại địch nhân của nàng chính là Mặc Liên. Nàng phải nghiêm túc ứng chiến mới được. Nghe được cái tên Mặc Liên, sắc mặt của Phong Liên giờ cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Mấy năm nay, Quang Diệu Điện hoạt động rất thường xuyên ở trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục. Trong đó, hai vị tôn thượng của Quang Diệu Điện lại càng khiến cho người ta sợ hãi. Hồng Liên sắc rượt, lớn mật, không coi ai ra gì, lại thích đi khiêu chiến cao thủ, lấy việc đánh bại cường giả, quét sạch tôn nghiêm của bọn họ để làm thú vui. Mặc Liên thì trầm mặc nội liễm hơn một chút, một thân âm u quỷ dị khiến cho người ta không dám tới gần. Trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục có một lời đồn đại, thà rằng đi chọc vào ả Hồng Liên sắc rượt, chứ đừng có đi trêu chọc cái tên Mặc Liên âm lãnh đó. Nếu như không, tự người gánh lấy hậu quả. Huyễn linh thú hùng hãn đứng ở trung tâm của gian nhà đá. Thân thể của nó to lớn giống như cả một ngọn núi nhỏ, cơ hồ muốn chạm ra cả nóc nhà. Cái đầu của nó ngẩng cao, cao ngạo nhìn hai con người đang đứng phía dưới. Mặc Liên lại từ dưới cặp cánh của nó đi ra. Mặc dù hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác ra được phương hướng kia có người. Trực giác, quả thực lại nhạy bén đến đáng sợ. Vạn thú vô cương. Thanh âm không một chút nào ba động tình cảm vang lên, chỉ có 4 chữ đơn giản, người khác nghe không hiểu, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại hiểu. Nàng đã cùng với hắn nói chuyện qua, vậy cho nên hiểu rất rõ thói quen nói chuyện của hắn, cũng hiểu rằng từng ý tứ bên trong lời nói này là gì. Không ngờ, hắn lại vì vạn thú vô cương mà tới. Hơn nữa, hắn lại còn biết ở trên người nàng có vạn thú vô cương. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Phong Liên Dực, xem ra huyền xạ âm hậu đã bán đứng nàng rồi. Lại còn dùng chiêu mượn đao giết người độc ác nhất. Đương nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không để cho mưu kế của huyền xã âm hậu thành công được. Nàng lại dùng ánh mắt lặng lẽ ra dấu với hắn, để cho hắn tiếp tục tìm kiếm cơ quan ở trên vách tường, còn mình thì dừng bước từng bước một tiến tới. Hai trong mắt màu xanh đen của huyễn linh thú cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Hơi thở màu đen từ vạn thú vô cương tràn ra, làm cho nó cảm giác được nàng rất không tầm thường. Hoa Mắc Nguyệt lại giơ tay, nguyên khí màu đen theo động tác này mà lưu động quanh đầu ngón tay đó, sinh động và lưu loát, tựa như là mây bay nước chảy. Huyễn linh thú lại gầm nhẹ một tiếng, phi thường cảnh giác ngẩng đầu lên. Thần kinh của nó trở nên căng thẳng, thân thể lại tiến vào trong trạng thái tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tựa hồ cảm nhận được hơi thở lo âu ở trên người huyễn linh thú. Mặc Liên lại hơi nhíu mì, giữa lông mày lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Phần hắc khí lưu động đó, hắn cũng có thể cảm nhận ra được, đó là một dạng nguyên khí, phi thường đặc thù. Hắn lại chỉ cần vạn thú vô cương, những cái khác hắn lại không hề quan tâm. Mặc Liên lại giơ bàn tay lên, chuẩn bị để cho huyễn linh thú động thủ. Nhưng mà khi tay của hắn vừa mới giơ lên một nửa, xung quanh liền đã xuất hiện một tấm màn mỏng, sóng gợn, nhộn nhạo. Tấm màn mỏng đó hóa thành một bức tường từ dưới mặt đất trồi lên, sau đó biến thành một tầng rào chắn trong suốt. Hoa Bắc Nguyệt lại nói, không gian phong ấn phù. Bên khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Không gian phong ấn phù hao phí rất nhiều nguyên khí. Hơn nữa, lúc trước, nàng đã từng sử dụng qua một lần lục đạo thiên nguyên phù. Thân thể bây giờ quả thực lại suy yếu tới cực điểm. Vừa rồi liên tục phá vỡ ra cơ quan của người kia, bây giờ lại phải sử dụng không gian phong ấn phù. Nguyên khí ở trong người nàng đã tiêu hao rất sạch sẽ. Phù nguyên ở trong cơ thể càng ngày càng trở nên mỏng manh. Nếu như nàng tiếp tục sử dụng phù chú thuật, phù nguyên sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Vậy cho nên, sau khi phóng ra không gian phong ấn phù, nàng lập tức xoay người chạy đi. Cùng lúc đó, Phong Liên Dược cũng đã tìm thấy cơ quan ở trên vách tường. Cơ quan bị tác động, tường đá màu đen đột ngột mở ra. Hai người đều có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú, lại phối hợp vô cùng ăn ý với nhau. Không cần nhiều lời, đã lập tức lách người tiến vào. Mặc Liên lại hơi nhíu mày, thần sắc có chút khó chịu. Hắn nâng tay lên, đánh mạnh vào trong rào chắn vô hình đang chắn ngang phía trước, dùng sức nhấn một cái, rào chắn liền vỡ vụn ra. Huyễn linh thú lại đang gào thét một tiếng, tức thì bay ra ngoài, đem cánh cửa màu đá, màu đen đang chuẩn bị đóng lại và đụng nát nó. Nó đập cánh bay lên, trong miệng phát ra thanh âm gầm gừ và phẫn nộ. Mặc Liên vẫn không nói một lời nào, sau khi cảm thụ xong phương hướng chạy trốn của hai người này, hắn lập tức đuổi theo. Hoa Bắc Nguyệt lại không dám chậm trễ, vội vã triệu hồi ra tiểu hổ. Hai người nhanh chóng nhảy lên trên lưng của tiểu hổ. Mặc dù nó chỉ là một con thần thú chưa trưởng thành, nhưng mà so với hai người đang bị thương giống như họ mà nói, thì tốc độ của nó đương nhiên vẫn nhanh hơn rất nhiều. Không thể nào giao chiến trực tiếp với Mặc Liên, hiện tại chỉ có thể dùng không gian phong ấn phù để tạm thời ngăn cản hắn. Cũng may Mặc Liên là một người có tính cách rất đơn thuần, chứ nếu như đối thủ là một tên cao thủ có tính cách xảo quyệt, vậy thì nhất định bọn họ sẽ đề phòng động tác nhỏ này của nàng. Con huyễn linh thú này đúng là thần thú đã tiến hóa, thực lực của nó quả như là khủng bố. Nghe thấy thanh âm to lớn khi mà vách tường bị đụng vỡ, Phong Liên Dực trầm giọng nói. Thần thú cũng có thể tiến hóa, xem ra khi trở về ta lại phải nghiên cứu qua việc này một chút. Hoa Mắc Nguyệt lại cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên thoải mái, nhưng mà thực sự thì nàng cũng đang rất hâm mộ Mặc Liên. Chờ sau khi tiểu hổ trưởng thành, nếu như nó cũng có thể tiến hóa, vậy thì thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng tới một khoảng rất lớn. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi tới những chuyện này. Phía trước lại chính là hung thổ ngục. Thông đạo u ám này lại cũng không dài. Hơn nữa Mặc Liên cũng không có gấp rút truy đuổi bọn họ. Nếu như không, lấy tốc độ biến thái của huyễn linh thú, bọn họ đã sớm đuổi kịp rồi. Thấy phía trước có vách tường ngăn cản, tiểu hổ kịch liệt gào thét một tiếng, phun ra một đoàn liệt diễm. Ngọn lửa điên cuồng xoay tròn, giống như là một cái máy khoan rất lớn. Trong nháy mắt đã tạo ra một cái lỗ trên bức tường. Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào bên trong, mang theo những âm trận đánh nhau ầm ĩ. Xem ra ở trong hung thổ ngục này cũng đã từng xảy ra một trận kịch chiến. Tiểu hổ mạnh mẽ đưa bọn họ từ bên trong động đi ra ngoài. Cảnh tượng lập tức chuyển đổi. Từ đường hầm u ám, lạnh lẽo lại biến thành một mảnh sa mạc nóng gian và khô khốc. Dưới chân, toàn bộ đều là những hạt cát nóng bỏng. Cát lún vào, nhiều vô số kể. Xung quanh thỉnh thoảng lại vang tới những tiếng kêu thảm thiết của những tên xấu số bị cát lún nuốt chửng. Trên đồng cát cũng có một ít đồi núi lớn nhỏ, nhiều ngọn núi đã bị gió xâm thục, lộ ra từng khu đất lồi lõm. Rất nhiều người lựa chọn đứng ở trên đồi núi, ai nấy đều lấy ra vũ khí của mình, cũng tự triệu hồi ra triệu hoán thú của mình. Mấy con hùng điểu màu nâu ngẫu nhiên lại xẹt qua xẹt lại ở trên không trung. Bọn chúng lại không hề có lông, trụi lùi, giống như đã bị vặt sạch. Hai cánh của chúng có một tấm màng mỏng trong suốt, giúp bọn chúng có thể dễ dàng bay lượn trên bầu trời. Âm thanh của đám hùng điểu lại vô cùng khó nghe, khàn khàn giống như là tiếng vịt đực trù chéo. Miệng của chúng vừa mở, nhưng chiếc răng dài và sắc bén lập tức lộ ra. Trong cái răng còn mang theo rất nhiều máu thịt, hiển nhiên đã có không ít người táng thân trong miệng bọn chúng. Cẩn thận đó, bên kia lại có thêm vài con nữa đang tới. Có người phát ra tiếng kêu hoang sợ, xem ra loài chim này đã khiến cho bọn họ sợ hãi không ít. Ngay lúc này, các đoàn lính đánh thuê lớn nhỏ đều đã tụ tập lại một chỗ, cùng nhau đối phó với đám đại điểu hùng mãnh này. Thời điểm đối phó với đám hùng điểu, đám cao thủ đều lộ ra vẻ cố sức. Hiển nhiên, cấp bậc của loài chim này đã cao hơn bất luận kẻ nào tại đây. Chỉ cần một người không cẩn thận, sẽ lập tức có vài người bị hung điệu này tha đi mất. Dường như lại rất đói bụng, bọn chúng không thể nào chờ đợi được đến khi trở về hang ổ mà phải lập tức tranh giành với nhau, ngay giữa không trung này, đem đám người xui xẻo đó bị tha, xé thành từng mảnh vụn. Không ít người chứng kiến hình ảnh như vậy đều phải cúi đầu và nôn mửa. Hỏa Mắc Nguyệt ngẩng đầu lên, cảnh tượng hung tàn này lại khiến cho nàng nhíu mày. Mặc dù chính nàng cũng đã từng gặp qua không ít cảnh tương tự, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng nàng sẽ không hề cảm thấy gì ghê tởm. Bọn họ xuất hiện bởi vì có uy áp của thần thú Tiểu Hổ, hơn nữa Huyễn Linh thú cùng với Mặc Liên cũng đã đuổi kịp rồi. Uy phong cường đại lại bắt đầu tản mát ra xung quanh. Đám hùng điểu ở trên bầu trời thoáng cái sững sờ, sau đó đồng loạt bay lên trên cao, vừa lượn vòng vừa quan sát tình hình bên dưới, không dám tùy tiện phát động ra công kích. Loài thú cấp bậc càng cao thì trí tuệ của chúng sẽ càng cao. Loài chim hung mãnh này cũng không phải là những đồ ngốc. Nếu như là cường địch xuất hiện mà bọn chúng vẫn còn dám làm càn, vậy thì đây chẳng phải là chúng muốn chết rồi sao? Trong cái thế giới nhược lực cường thực này, nhất là ở trong thế giới của loài thú, quy tắc rất rõ ràng. Cường giả cùng với kẻ yếu chính là hai cấp bậc khác nhau, tuyệt đối không thể nào vượt qua lôi chỉ, cho dù chỉ là một bước. Việc hung điểu rời đi khiến cho đám lính đánh thuê vốn đang chiến đấu mệt mỏi đều phải thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ rối rít quay đầu lại, vừa nhìn thấy cơ thể khổng lồ màu xích kim của Tiểu Hổ, tất cả lập tức kinh hoàng. Cứ ngỡ lại có thêm một tên địch nhân khủng bố nào khác. Nhưng mà khi nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ ngồi trên lưng Tiểu Hổ, bọn họ lại có thể có cảm giác giống như chút hết được gánh nặng rồi. Vương A Tát Lùi đang đứng phía xa lập tức nhảy dựng, kích động vẫy tay với nàng. Thấy nàng vẫn bình an vô sự xuất hiện, tâm trạng của bọn họ đều không có một chút nào lơi lỏng. Nhìn thấy dáng vẻ của A Tát Lùi, Hoàng Bắc Nguyệt lại liền biết đám người cát khác cũng không có chuyện gì. Nàng lại thở nhẹ ra một hơi. Nhưng mà chợt nhớ tới Mặc Liên vẫn còn đang đuổi theo phía sau. Xem ra, nàng vẫn chưa thể nào thả lỏng được. Ánh mắt mọi người đảo qua đó, tuy không nhìn thấy Vũ Văn Địch, Giải Trang Tề Vương, nhưng mà Phong Liên Dực lại rơi vào trong tầm mắt mọi người. Là Tề Vương? Hóa ra Tề Vương Điện Hạ cũng ở chỗ này sao? Vậy thì tốt rồi, Tề Vương Điện Hạ đã ở đây, vậy là có hy vọng rồi. Đám linh đánh thuê vừa nhìn thấy Phong Liên Dực, lập tức hưng phấn vung tay reo hò. Phong Liên Dực hơi nhấc tay, đám linh đánh thuê lập tức yên tĩnh lại. Có hơi thở vương giả trời sinh, hắn lại không cần phải dùng quá nhiều lời nói để truyền đạt ý tứ của mình. Các vị, đây là một trong năm ngục lớn nhất của Tu La Thành, là hung thổ ngục. Từ nơi này ra ngoài chỉ có đúng một con đường thôi, hãy đi theo ta. Hắn cũng không nói nhảm quá nhiều, Mặc Liên vẫn còn đang đuổi theo phía sau, mau chóng phải rời khỏi đây, đó là biện pháp tốt nhất. Ở đây tập trung phần lớn người của Liên Minh lính đánh thuê. Sau khi vào Tu La Thành, đa số bọn họ đều sẽ bị trận pháp mê hoặc dẫn tới đây. Còn có một bộ phận khác không biết đã đi tới nơi nào. Mạnh Kỳ Thiên cùng với Hồng Liên của Quang Diệu Điện, Thường Hà Viện Trưởng và Vũ Văn Địch cũng đều không có ở đây. Mọi người nghe lời hắn nói xong, liền có cảm giác chút bỏ được gánh nặng. Không nói hai lời, lập tức đuổi theo bước chân của hắn. Phong Liên Dực lại ngồi trên lưng của Tiểu Hổ đi về phía trước. Hắn đang chịu đựng trọng thương. Nếu như đi bộ nữa, sẽ hao tổn rất nhiều thể lực. Hắn là tinh thần, là người dẫn dắt của cả liên minh. Nếu như hắn ngã xuống, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của liên minh này. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ trên lưng Tiểu Hổ nhảy xuống, đi về phía sau hội họp với đám người A Tát Lôi và Cát Khắc. Sau khi trao đổi vài câu đơn giản, một thanh âm lạnh lùng của thiếu nữ bỗng nhiên lại vang lên. Con thần thú kia, là triệu hoán thú của ngươi sao? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy người nói chuyện chính là Thiên Đại Đồng Nhi luôn luôn che mặt. Không, phải nói là Đông Lăng. Trong lòng liền trầm xuống. Sau 5 năm, Tiểu Hổ đã to lớn hơn, dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều, không còn nét đáng yêu nghịch ngợm như khi nhỏ nữa. Nhưng Đông Lăng là một người chăm sóc cho nó hàng ngày. Đương nhiên trong thời gian dài như vậy, ấn tượng đối với tiểu hộ đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng phai mờ đi được. Huống chi, phần lớn thần thú đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối sẽ không giống như là linh thú, có khả năng sinh sản rất mạnh. Có thể nói rằng, một con thần thú, trừ phi là sinh đôi, nếu như không rất khó có thể có được bộ dạng giống nhau khi trưởng thành. Vậy cho nên, Đông Lăng hẳn là đã nhận ra tiểu hộ. Hỏa Bắc Nguyệt trong lòng nặng trĩu, gương mặt sau mặt nạ cũng mang theo vài phần âm trầm và lạnh lẽo. Dùng thanh âm khàn khàn, thản nhiên trả lời. Không sai. Tay Hiện Đại Đông nhìn run lên, lại thanh kiếm đặt ở trong tay, lại trượt phát ra một tiếng leng keng. Nàng lại đưa tay sờ qua tấm vải bố che mặt, ngón tay khẽ run rẩy. Lần trước, quyết đấu vẫn còn chưa xong đâu. Vậy thì không bằng bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục đi. Thiên Đại Đông nhìn nhẹ giọng nói. Hỏa Mắc Nguyệt lạnh lùng. Hôm nay chúng ta đang bị vây ở bên trong hung thổ ngục, làm sao có thời gian để quyết đấu được? Tâm trạng của ta vẫn đang rất tốt. Vậy chẳng lẽ Nguyệt gia các hạ lại sợ thua ta sao? Thiên Đại Đông Nhi chậm rãi rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm xẹt ngang qua cát vàng ở dưới chân, phát ra một trận âm thanh dữ dội. Những người xung quanh đều quay đầu lại, có một chút ngạc nhiên nhìn họ, không biết giữa hai người này đã từng xảy ra chuyện gì. Hỏa Bắc Nguyệt ôm tay lạnh lùng nhìn nàng. Quyết đấu sao? Không nghĩ tới sau khi nhiều năm gặp lại, nàng cùng với Đông Lăng lại phải quyết đấu với nhau một lần. Này, ngươi, tại sao lại không vì đại cục mà suy tính một chút chứ? Thời điểm như vậy mà vẫn còn quyết đấu cái gì? Cát Khắc lại cực kỳ không vui. Từ lần đầu tiên quyết đấu ở trên lôi đài khi trước, nữ tử tên là Thiên Đại Đông Nhi này thiếu một chút nữa đã giết chết A Lệ Nhã, lại còn đả thương Hoàng Bắc Nguyệt. Bọn họ đương nhiên sẽ đều không thích nàng. Đại cục sao? Viện cớ như vậy, hay là Nguyệt gia các hạ ngươi sợ? Thiên Đại Đông Nhi lại khinh miệt cười. Lần trước, ngươi đã thua trong tay ta, vậy chẳng lẽ điều đó lại đang giảm nhuệ khí của ngươi? Ngươi, bớt ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn đi. Công tử nhà chúng ta tại sao lại phải sợ ngươi chứ? Chẳng qua là công tử không thèm chiến đấu với người như ngươi. Cát Khắc giận dữ. Người như ngươi, căn bản không cần công tử phải ra tay, chỉ bằng ta đã có thể giải quyết ngươi rồi. Không thèm. Thiên Đại Đồng Nhi cắn răng, oán hận nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Ngươi lại xem nhẹ ta sao? Cát Khắc, đừng có nói lung tung. Hoàng Bắc Nguyệt lại vùng tay, ra hiệu cho đám người Cát Khắc hãy bình tĩnh lại. Dù sao thì bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để khơi mào chiến tranh. Cát Khắc và A Tát Lôi lại trừng mắt nhìn Thiên Đại Đồng Nhi một cái, sau đó im lặng trở lại. Thiên Đại Thiếu Công Chủ, thắng bại đã định ở trên lôi đài cả rồi. Hiện tại chúng ta không còn ở trên lôi đài nữa, người cũng đừng có dây dưa. Thực sự có lỗi, lần sau nếu như có cơ hội, ta sẽ tiếp tục luận bàn với người. Nàng bình thản nói, không quá mức kiêng kỵ, cũng lại chẳng lộ ra vẻ cuồng ngạo hay khinh miệt gì đối với Thánh Huyết Cung, giống như lời này chỉ là thuận miệng nói ra vậy. Dáng vẻ bình thản này lại càng chọc giận Thiên Đại Đông Nhi. Nàng ta nâng kiếm chỉ thẳng về phía mi tâm của Hoàng Bắc Nguyệt, dùng thanh âm cực kỳ khiêu khích nói. Vậy tại sao? Tại sao ngươi lại không dám so đấu với ta? Ta đã khiêu khích ngươi như vậy, vậy chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu ra tay sao? Trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục, việc lấy kiếm chỉ vào mi tâm của một cường giả chính là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Nếu như lúc này mà hắn còn không chịu chấp nhận lời khiêu chiến, vậy thì hẳn là sẽ bị tất cả mọi người khinh thường, chê cười hắn là một kẻ yếu đuối, là một tên hèn nhát. Thiếu Cung Chủ Thanh Huyết Cung vốn là một người cuồng ngạo, mà sư phụ của nàng là Thiên Đại Mê Ly, quốc sư của Tây Nhung Quốc. Đức hạnh của hai thầy trò này đều giống như nhau. Chính điều này đã khiến cho rất nhiều người ở trong liên minh lính đánh thuê phải cảm thấy mất hứng. Về phần Nguyệt Dạ, cái người luôn luôn đeo mặt nạ quỷ đó, mặc dù đám người này phần lớn đều lại không hiểu quá rõ về nàng, nhưng mà lần này đã có thể thuận lợi đi vào trong Tu La Thành, công lao của nàng ấy là lớn nhất. Hơn nữa, sau khi biết được nàng còn là một vị cao giai luyện dược sư, bọn họ lại càng tôn kính nàng nhiều hơn. Đám linh đánh thuê đều là những hán tử liếm máu trên lưỡi dao mà sống. Bọn họ là một người biết giảng được nghĩa khí. Nghĩ tới lần trước, Hoàng Bắc Nguyệt đã bị Thiên Đại Đông Nhi đánh bại ở trên lôi đài. Vậy mà bây giờ ả ta vẫn còn không chịu bỏ qua cho người ta, vẫn có một mực khiêu khích. Hạng người như vậy quả thực lại khiến cho người ta cảm thấy chán ghét không thôi. Những tên lính đánh thuê hào sảng lập tức xài bước đi tới, lại lớn tiếng. Nguyên giả các hạ, người có cái gì khó khăn thì cứ nói với chúng ta một tiếng. Mấy người huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ giúp đỡ người. Đúng rồi đó. Nguyên giả các hạ là một vị luyện dược sư. Nếu như có người nào dám gây khó dễ cho ngài, vậy thì cũng có nghĩa là hắn cũng đang gây khó dễ cho chúng ta. Những tên lính đánh thuê lại nhìn chằm chằm vào Thiên Đại Đồng Nhi, giống như là chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt nói ra một câu, bọn họ sẽ lập tức xông tới giải quyết con nha đầu không biết trời cao đất rộng này. Thiên Đại Đồng Nhi lại lạnh lùng cười, khinh thường nói. Không có bản lĩnh đánh với ta, lại muốn tìm người giúp đỡ à? Thực sự đúng là thiên tính của phế vật. Này, nha đầu, ngươi mở miệng nói lời sạch sẽ một chút đi. Một triệu hoán sư lại đi khiêu khích với một luyện dược sư, đây mà là bản lĩnh sao? Mấy tên lính đánh thuê lập tức hô to gọi nhỏ đứng dậy. Luyện dược sư. Thiên Đại Đồng Nhi lại cười lớn. Đến bây giờ ta mới biết, thì ra Nguyệt gia các hạ chỉ là một tên luyện dược sư thôi sao? Là đám người này có mắt không chồng? Hay là do ngươi lại dùng thủ đoạn gì để lừa gạt người khác? Hai câu nói không đầu không đuôi của nàng khiến cho mọi người sửng sốt. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ vị Nguyệt gia các hạ này không chỉ là luyện dược sư mà còn là một thân phận khác sao? Không phải đâu, nếu như thực sự là như vậy, vậy thì nàng ta cũng quá trâu bò rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại vươn tay gạt thanh kiếm của Thiên Đại Đồng Nhi ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đa tạ các vị, tuy nhiên, đây là chuyện riêng tư của ta với Thiên Đại Thiếu Cung Chủ. Lời khiếu chiến của nàng ta sẽ tiếp nhận. Nguyệt gia các hạ? Mấy lính đánh thuê lại gấp gáp muốn mở miệng nói gì, nhưng mà lại bị Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay ngăn lại. Cái gì đây? Không ngờ nàng ấy lại tiếp nhận lời khiêu chiến từ một vị triệu hoán sư có thực lực mạnh mẽ. À, Thiên Đại Đồng Nhi này thủ đoạn độc ác, quyết đấu với nàng ấy, Nguyệt Dạ nhất định sẽ phải chịu thua thiệt rồi. Trong biển người, chỉ có đám người cát khắc là lộ ra thần sắc hào hứng. Vương đã tiếp nhận rồi, một chút nữa, người sẽ giáo huấn nữ nhân hung hăng này một phen, để cho nàng ta biết như thế nào là một tên cường giả chân chính. Nhưng mà sắc mặt của Vương hình như lại không được tốt lắm, sẽ không có vấn đề gì chứ. Ngươi tiếp nhận. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhếch môi cười. Sao nào? Việc ta tiếp nhận khiến cho ngươi mất hứng sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại liếc xéo nàng một cái, sau đó phất tay, ngụ ý muốn mọi người hãy lùi xuống đi. Thiên Đại Đồng Nhi lại lớn tiếng nói. Sao ta có thể mất hứng được? Bây giờ, cho dù là ta có nằm mơ cũng sẽ cười tới mức tỉnh dậy đó. Ta đã chờ ngày này từ lâu. Nói xong, nàng cũng không hề khách khí mà triệu hồi ra cự tê giáp long có thân hình khổng lồ cùng với một bộ giáp cứng rắn. Cự tê giáp long chính là linh thú thuộc tính thổ, ở nơi hùng thổ ngục tràn ngập đất vàng và bùn cát, nó lại giống như là cá tiến vào trong nước, giống như chim bay lượn ở trên không trung vậy. Thiên Đại Đồng Nhi lại đứng ở trên bả vai của cự tê giáp long, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Bắc Nguyệt. Triệu hoán thú của người đâu? Triệu hoán thú? Đám lính đánh thuê lại cả kinh. Thì ra vị Nguyệt gia các hạ này còn là một tên triệu hoán sư. Chết không được, nàng ta lại dám tiếp nhận lời khiêu chiến của Thiên Đại Đồng Nhi. Nhưng mà kỳ lạ là, lần trước tỉ thí trên lôi đài, tại sao vị Nguyệt gia này lại không đem triệu hoán thú ra để chiến đấu? Vậy chẳng lẽ, nàng ta thực sự muốn giấu giếm thực lực sao? Hoa Mắc Nguyệt lại thản nhiên cười nói. Triệu hoán thú của ta lại rất lời truyền động, không muốn đi ra đây. Sao nào? Không có triệu hoán thú thì ngươi lại không dám đánh với ta sao? Ngươi lại muốn tỉ thí bằng tay không sao? Vậy thì cũng được. Thiên Đại Đồng Nhi lại từ trên lưng của cự tê giáp long nhảy xuống, vùng tay lại đem nó thu hồi vào bên trong không gian linh thú. Ngay cả bảo kiếm cũng lại thu hồi, sau đó bày ra một tư thế đánh nhau vô cùng kỳ quái. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, động tác này không phải là động tác năm đó nàng đã dạy cho Đông Lăng sao? Đông Lăng dốc lòng luyện tập, hy vọng có thể trở nên cường đại hơn, không ngờ lại phải gánh nặng thay cho nàng. Không nghĩ tới, bây giờ nàng lại muốn dùng những chiêu thức này để đối phó với mình. Quả nhiên là thế sự khó lường, thực sự đáng châm chọc. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, bởi vì cách một lớp mặt nạ, nàng lại không thể nào thấy được bất cứ biểu tình gì của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại cảm thấy rất tò mò. Khi mà thấy nàng bày ra động tác này, vẻ mặt bên dưới lớp mặt nạ kia có thể xuất hiện một tia nào dao động hay không? Nhất định là không có rồi. Nàng chính là Hoàng Bắc Nguyệt mà. Một Hoàng Bắc Nguyệt máu lạnh và tàn nhẫn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nâng tay, làm ra một động tác xin mời. Tình quang chợt lóe lên trong mắt Thiên Đại Đồng Nhi. Nàng ta khẽ kêu lên một tiếng, rồi lập tức xông lên. Cát vàng cuồn cuộn nổi lên khắp nơi, hung điểu ở trên không trung phát ra những tiếng rít gào bén nhọn. Thân ảnh của hai người giống như là hai đám mây điên cuồng cuốn vào nhau, nhanh chóng biến ảo, khi thì cận thân chiến đấu, khi thì tách ra lấy sức. Thân thủ của hai người nhanh tới mức khó tin. Cao thủ võ đạo ở trong đám lính đánh thuê cũng lại có không ít. Ai nấy đều phải âm thầm phát ra những tiếng thán phục và sợ hãi. Không nghĩ tới Thiên Đại Đồng Nhi tuổi vẫn còn trẻ, nhưng mà tốc độ linh hoạt cùng với những động tác tàn nhẫn như vậy. Nguyệt Dạ bên này thì lại càng đáng sợ hơn nữa. Thân hình lại giống như quỷ mị, liên tục biến ảo trong bầy cát vàng. Cho dù là con nhìn chằm chằm thì cũng không thể nào nhìn được rõ động tác. Hai người đó trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này cũng coi như là cao thủ số 1 số 2. Thân thủ của ngươi tại sao lại tệ đến như vậy chứ? Không dám xuất ra thực lực chân chính để chiến đấu với ta hay sao? Ngươi vẫn sợ bị người khác nhận ra thân phận sao? Thiên Đại Đồng Nhi xoay người, nhanh chóng lách ra sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt, nằm ngón tay co lại thành chảo, chộp về phía cổ của nàng. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch, một ngón tay lại nâng lên, lập tức đem tay của nàng hất văng ra. Một chỉ đó lại giống như rất nhẹ nhàng, nhưng mà lại làm cho cả bàn tay của Thiên Đại Đồng Nhi có cảm giác chết lặng. Nếu như không phải là lúc trước thân thể của nàng không có cách nào chịu tải được nguyên khí lưu chuyển, Thiên Đại Đồng Nhi làm sao có thể đánh đấm thoải mái như vậy được? Chiêu thức đánh nhau hiện đại sao? Đó là một kỹ năng nàng tự tin nhất đó. Nhanh chóng và tàn nhẫn, chuẩn xác, gần như không có người nào có thể thoải mái giao thủ cùng với nàng. Ngay cả sư phụ nổi danh nghiêm khắc hay bắt bẻ cũng lại phải rất hài lòng với kỹ xảo đánh nhau của nàng. Nhưng mà chỉ tiếc rằng, hiện giờ nàng là một hố xuống đồng bằng, là rồng vào nước cạn. Không ngờ bây giờ lại bị một tiểu nha đầu do chính bàn tay mình dạy dỗ khinh thường lấy. Nói về nỗi bị ai của người có quyền lực danh vọng, thực sự nàng đã quá rồi. Ta có sợ sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên mỉm cười. Thiên Đại Đồng Nhi lại thẹn quá hóa giận, lại lần nữa mạnh mẽ xông lên. Cát vàng nổi cộm, trong lúc mọi người đang hết sức chăm chú quan sát, cửa động mà đám người Hoàng Bắc Nguyệt vừa thoát ra, ngay lúc này lại có một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ đụng vỡ đi. Đá vụn văng tùng tóe, hung điểu đang bay lượn ở trên bầu trời lại không cẩn thận bị đá bắn trúng, phát ra những trận tiếng rít gào và thảm thiết. Một đá mới vừa rồi vẫn còn đang ở giữa không trung để diễu võ dương oai, giờ phút này lại giống như là chim sợ cành cong, đồng loạt vỗ cánh bay đi mất. Động tĩnh rất lớn đó lại khiến cho mọi người không nhịn được mà xoay người nhìn lại, chỉ thấy huyễn linh thú màu đen đang vỗ cánh người trên đó khổng lồ bay tới, uy áp siêu cường khiến cho đám lính đánh thuê lập tức biến sắc. Bọn họ lại cho rằng có thêm một tên địch nhân cường đại khác tới, bởi vậy vội vã lấy vũ khí ra chuẩn bị cho một tràng ác chiến. Nhưng mà khi nhìn thấy Mặc Liên đang chậm rãi bước ra, bọn họ lại không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Mặc Liên sao? Mặc Liên của Quang Diệu Điện. Lần này bọn họ lại cùng với Quang Diệu Điện hành động, vậy cho nên Mặc Liên cũng coi như là một người nhà. Vậy thì hắn không phải là địch nhân, mà là người mình rồi. Đồng bạn mạnh mẽ như vậy, vừa xuất hiện đã khiến cho đám hung điểu tránh lui. Vậy là hành trình kế tiếp của bọn họ sẽ càng ngày càng an toàn hơn. Nghĩ tới đây, một vài tên lính đánh thuê vốn không có ấn tượng gì tốt đối với Quang Diệu Điện cũng lại trở nên khách khí hơn một chút. Mặc Liên các hạ, người cùng với chúng ta đi ra ngoài đi. Hồng Liên các hạ cùng với Mạnh Kỳ Thiên các hạ có lẽ cũng đã đi ra ngoài rồi đó. Cái đề nghị này gần như chính là tiếng lòng của mọi người. Nếu như là khi bình thường, những người này căn bản sẽ không hợp tác cùng với người Quang Diệu Điện, đặc biệt là ở trong tình huống Hồng Liên có mặt. Tuy nhiên, Mặc Liên tính tình lạnh lùng, nhưng mà hắn ta cũng không có làm ra chuyện tình gì khiến cho người khác phải khó chịu. Bởi vậy, mọi người đều nguyện ý hợp tác cùng với hắn. Chỉ tiếc rằng, Mặc Liên bên này căn bản không thèm để ý tới lời nói của bọn họ. Hắn ngẩng đầu lên, tự hồ đang chờ đợi huyễn linh thú nói cho hắn biết vị trí của hai người kia. Thần sắc trên mặt của những tên lính đánh thuê này lập tức trở nên rất khó coi. Bọn họ lại thầm nghĩ quả nhiên người của Quang Diệu Điện đều ngạo mạn và vô lễ như vậy. Ngay khi nhìn thấy Mặc Liên, Phong Linh Dực lại vội vã bước nhanh về phía trước, có ý muốn ngăn cản Hoàng Bắc Nguyệt lại. Nào người chỉ mới được nửa đường thì lại nghe thấy Thiên Đại Đồng Nhi quát to một tiếng, trong thanh âm lại mang theo ý không cam lòng. Ta không tin người vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy. Nói xong, ánh sáng màu vàng đất chợt lóe, quang mang bén nhọn của bảo kiếm tản ra, cự tê giáp long lại cũng giống to một tiếng, từ trong cát vàng chui ra bên ngoài, cái đuôi to lớn quét qua. Đám lính đánh thuê thấy như vậy đều lùi về phía sau, thanh âm mắng chửi lại cũng tuôn ra không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay đè lên trên lồng ngực đau nhức, lùi lại một bước, phần vải ở trước ngực đã bị bảo kiếm rạch ra một lỗ. Nàng cau mày, khóe miệng dưới mặt nạ lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Thiên Đại Đông Nhi lại không một chút nào chần chờ, bảo kiếm trong tay vẽ ra một đoàn ánh sáng mờ ảo, giống như là đã hợp thành một thể cùng với cự tê giáp long. Hai người và thú đồng thời phát động ra công kích. Cánh tay của cự tê giáp long tương đối dài hơn, bởi vậy nó lập tức duỗi tay, ý đồ tóm gọn Hoàng Bắc Nguyệt lại. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng mình thoái lui, một đoàn liệt diễm đột nhiên lại bùng lên ở trên thân thể của cự tê giáp long. Làm xong động tác đó, khí huyết ở trong lồng ngực của nàng giống như muốn sôi lên. Hai đầu gối mềm nhũn, cộng thêm việc nàng sơ ý bước vào trong cát lún, trong nháy mắt, nửa bắp chân đã bị vùi lấp. Cát lún này không giống với cát lún bình thường, năng lực cắn nuốt của nó phi thường lợi hại. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện áp lực rất lớn, giống như là có vô số cánh tay nắm chặt lấy cẳng chân của nàng, không buông thả. Trận chiến cùng với huyền gia âm hậu đã làm cho nàng vô cùng mệt mỏi rồi, hiện tại lại phải cùng với đồng lăng đối chiến. Hối hận và áy náy nhiều năm xông lên tận đầu, khiến cho nàng lại càng không có khí lực tiếp tục chiến đấu. Nhận thấy được sự tức giận cùng với hận ý của đồng lăng, nàng chỉ muốn bị đống cát vàng này vùi lấp mình đi. Thiên Đại Đồng nhìn lại một kiếm đầm ra, giống như là mưu đồ từ lâu rồi. Vô số tầm huyết chính là vào giờ khắc này. Mặt nạ quỳ trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt đã bị chém thành hai. Đồng lăng lại nắm giữ lực đạo rất tốt, chỉ khiến cho mặt nạ này nứt ra. Còn gương mặt của nàng thì không có một chút nào thương tổn. Gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ trong nháy mắt bại lộ. Con người sáng lấp lánh tựa như là ánh sao sớm. Da thịt trắng mịn giống như gốm sứ. Ngay cả nửa điểm tì vết cũng không có. Đôi môi tái nhợt đang mím chặt lộ ra một tia mệt mỏi. Mi tâm ẩn chứa một cỗ khí tức ung dung và đại khí. Hòa quý, ưu mỹ, không cách nào che giấu được. Thiên Đại Đồng Nhi lại mở hai mắt ra nhìn. Cho dù ở trong lòng nàng đã sớm nhận định, vậy nhưng mà thời điểm tận mắt chứng kiến, trái tim của nàng vẫn phải chịu một sự đả kích rất lớn. Biểu tình trên mặt cũng đã lập tức cô đọng lại. Mặc dù đã bị mệnh lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt áp chế, vậy nhưng mà khi nhìn thấy chủ nhân của mình bị vùi lấp ở trong cát lún, mặt nạ đã bị đối thủ phá hủy đi, Băng Linh Huyễn Điểu rốt cục lại không nhịn được nữa. Còn một tiếng phượng hót vang lên, nó đã từ không gian linh thú bay ra ngoài. Âm hàn chi khí từ trên người siêu cấp linh thú bộc phát, trong nháy mắt đã bức Thiên Đại Đồng Nhi lại phải lùi vài bước. Băng Linh Huyễn Điểu lại đứng trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, dùng mắt đối mắt với cự tê giáp lòng. Một màn này khiến cho đám linh đánh thuê phải kinh hãi. Trong nháy mắt, Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện, trên đầu bọn họ giống như là có một đạo lôi điện xẹt qua. Băng Linh Huyễn Điểu sao? Trời đất, không ngờ thực sự Băng Linh Huyễn Điểu. Đây là một trong ngũ linh, Băng Linh Huyễn Điểu đó. Bởi vì phía trước còn có thần thú, vậy cho nên ngũ linh cũng không được tính là quá mạnh. Nhưng mà dù như vậy, những linh thú có thể xếp vào trong hàng ngũ linh, vậy thì đều là những cá thể có thực lực rất mạnh. Chẳng lẽ người kia chính là Hí Thiên Các Hạ sao? Là Hí Thiên Các Hạ, 5 năm trước đã từng xuất hiện qua tại Nam Dược Quốc. Trong liên minh có không ít người lính đánh thuê là người của Nam Dược Quốc. Bọn họ vừa liếc mắt một cái đã có thể lập tức nhận ra Băng Linh Huyễn Điểu. Ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, nhất thời trở nên nghiêm nghị và tôn kính hơn rất nhiều. Bên này cứ nhao nhao ồn ào, còn bên kia Huyễn linh thú cường hãn vô đông muốn tiến tới cũng lập tức ngưng lại. Biểu tình quái dị quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt không một chút nào biểu cảm của Mặc Liên. Mặc Liên chậm rãi ngẩng đầu, sát khí trên mặt vẫn chưa tàn hết, âm trầm lạnh lẽo. Hiển nhiên, hắn lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự xuất hiện của Băng Linh Huyễn Điểu cơ hồ đã khiến cho mọi người phải chấn kinh. Những người khiếp sợ nhất không phải là Thiên Đại Đông Nhi, mà là cự tê giáp long đang bị liệt diễm đốt cháy. Nó liên tiếp lùi về phía sau, trong miệng phát ra những thanh âm ô ô tràn ngập sự thống khổ. Thiên Đại Đồng Nhi lại cắn chặt răng, tay nắm chặt bảo kiếm, lại hô to một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt! Sau đó, nàng lại phi thân lên trên không trung, hoàn toàn không thèm để ý tới Băng Linh Huyễn Điểu phía trước. Trong đầu chỉ khư khư ôm lấy ý niệm giết chết Hoàng Bắc Nguyệt. Ba chữ Hoàng Bắc Nguyệt giống như là một tảng đá lớn rơi xuống hồ. Hoàng! Đó là quốc họ của Nam Dực Quốc, trừ hoàng tộc chính thống già, ai ai cũng không có tư cách dùng họ này. Mà Hoàng Bắc Nguyệt chính là Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa, đã 5 năm trước bị mất tích. Hoàng đế Nam Dực Quốc cũng bởi vì chuyện này mà tuyên bố cáo thị, ai có thể tìm được Bắc Nguyệt quận chúa thì sẽ đạt được phần thưởng là ngàn lượng hoàng kim và được phong rất nhiều tước vị. Vậy cho nên, cái tên này đối với đám lính đánh thuê mà nói chính là sấm nổ bên tai. Nhưng có ai đã nghĩ tới, vị Bắc Nguyệt quận chúa đã từng bị coi là phế vật đó, lại chính là chủ nhân của băng linh huyễn điểu, là cao thủ thần bí danh tiếng một thời tại Nam Dược Quốc, Hí Thiên. Hơn nữa, bây giờ nàng còn là một luyện dược sư. Vừa là triệu hoán sư, vừa là luyện dược sư. Một loại thiên tài trăm năm khó gặp như vậy, tại sao lại bị lan truyền thành phế vật vậy? Người Nam Dược Quốc quả thực có một đám là có mắt không tròng. Huyễn linh thú lại quay đầu lại nhìn Mặc Liên, nhưng mà nó vừa mới quay đầu đã thấy Mặc Liên đột nhiên ngẩng đầu. Nó chưa kịp nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, thì hắn đã biến mất rồi. Động tác kia ngay cả lôi điện cũng lại không đuổi kịp. Ngay khi Thiên Đại Đồng Nhi vừa ra tay, hắn đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, đưa tay chộp một cái. Bảo kiếm của Thiên Đại Đồng Nhi lập tức bị bẻ gãy thành hai. Hắn lại cũng không dừng lại, một trường lại đánh ra, vô cùng chuẩn xác, nắm đến vị trí chí mạng của nàng, trái tim. Ở trước mặt Mặc Liên, Thiên Đại Đồng Nhi lại gần như không có khả năng phản kháng. Dưới sự chênh lệch quá lớn về thực lực, Mặc Liên muốn giết chết nàng lại cũng đơn giản như là bóp chết một con kiến vậy. Không được, không được tổn thương tới nàng ấy. Trái tim của Hoàng Bắc Nguyệt giật thót, dưới tình thế cấp bách, nàng lại vội vã ngừng tụ ra một đạo băng nhận đánh tới. Cũng may, động tác của Mặc Liên rất nhanh, thân hình chợt lóe đã có thể tránh né ra được. Nhưng mà trên gương mặt của hắn lại mang theo thần sắc kinh hoàng và luống cuống, giống như là một đứa trẻ làm sai sợ bị mắng vậy. Hết chương. Hết tập 56. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phương Nghịch Thiên Hạ.